Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 263, ngoại truyện, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Bùi Chi Hành nói vậy mà bà Nghiêm cũng làm được nên Lộ Tuệ Tuệ yên tâm làm cô dâu xinh đẹp, cô không cần phải nghĩ gì, càng không cần ưu sầu. Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống đầy đủ và chăm gia gia thì đi dạo phố, mua ít đồ cần cho hôn lễ hoặc tân gia. Bởi vì cô và Bùi Chi Hành kết hôn nên Lộ Cảnh Sơn tặng cho hai người căn nhà hơn 100 triệu. Căn nhà như chốn yên tĩnh giữa đường phố náo nhiệt, cũng không hẻo lánh. Quan trọng hơn là biệt thự nằm giữa hồ, mặt hồ trồng hoa sen nở rộ đẹp cực kỳ. Trung tâm hồ được nối với cây cầu nhỏ, người đi vào sẽ hơi phiền chút nhưng chỗ này cực kỳ yên tĩnh, tính bảo mật rất tốt, thích hợp để sống. Khi họ thấy phiền chán với xã hội ồn ào này có thể đến đây ở, lần đầu tiên Lộ Cảnh Sơn giới thiệu chỗ này với hai người, Lộ Tuệ Tuệ đã thích nó rồi. Nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy vị trí căn nhà này giống thế ngoại đào nguyên, dường như sôi nổi hỗn loạn bên ngoài hoàn toàn không liên quan gì đến nơi này. Nghe cô hình dung như vậy, Bùi Chi Hành cực kỳ tán thành. Anh từng thấy nhiều căn thế này rồi nên không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Lộ Tuệ Tuệ thích là đủ rồi. Hơn nữa, sở dĩ Lộ Cảnh Sơn mua nhà cho Lộ Tuệ Tuệ là vì muốn cô yên tâm thong thả cưới Bùi Chi Hành. Đây là nhà cô có quyền kiêu căng thích làm gì thì làm, cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Lộ. Đây là suy nghĩ ích kỷ của Lộ Cảnh Sơn. Ông mong lúc Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành cãi nhau, cô sẽ cãi trong chính ngôi nhà bố mình tặng. Vậy Bùi Chi Hành sẽ tự hiểu, người phải rời khỏi nhà là anh chứ không phải Lộ Tuệ Tuệ. Khi biết suy nghĩ này của Lộ Cảnh Sơn, Lộ Tuệ Tuệ hơi buồn cười nhưng cũng hiểu rõ tâm lý của người làm cha. Trong xã hội này, người yêu cãi nhau, vợ chồng cãi nhau, đúng là phần lớn phụ nữ sẽ là người phải dọn đi. Như vậy quá uất ức, quá bất công. Vì thế nên Lộ Tuệ Tuệ còn cố tình hỏi ý kiến của Bùi Chi Hành, hỏi anh có để ý không? Câu trả lời của Bùi Chi Hành là chỉ cần được sống chung với cô, sống ở nhà ai anh không quan tâm. Lộ Tuệ Tuệ cũng trêu anh, hỏi anh có thấy mình được bao nuôi không? Bùi Chi Hành không hề ngại ngùng, nhìn Lộ Tuệ Tuệ nói. Được em bao nuôi là may mà, anh còn cầu mà không được. Lộ Tuệ Tuệ cạn lời, cho nên vấn đề này không hề tồn tại. Mấy ngày trước đám cưới, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành mới bay đến nơi tổ chức hôn lễ. Vốn dĩ hai người định tổ chức trong nước nhưng nhóm phóng viên cứ tìm mọi cách để len vào. Hai người muốn tận hưởng chút niềm vui cũng không được. Cộng thêm Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành mời rất nhiều người, phần lớn toàn là người không thể xuất hiện trước công chúng, thân phận đặc biệt. Cuối cùng, Bùi Chi Hành chọn thánh địa lãng mạn Ireland. Anh cố tình chọn một trang viên trăm hoa đua nở, xung quanh có sông, cỏ xanh mơn mởn, cực kỳ đẹp. Lộ Tuệ Tuệ đã thích ngay từ ánh mắt đầu tiên, hai người nhất trí chọn nơi này, biết hai người sẽ tổ chức hôn lễ ở Ireland. Rất nhiều người khen Bùi Chi Hành lãng mạn. Ireland đó, thánh địa lãng mạn biết bao người muốn đến. Chưa nói đến người khác, ngay cả Lộ Tuệ Tuệ cũng cảm thấy Bùi Chi Hành rất lãng mạn. Lãng mạn của anh thường hay xuất hiện vô tình, làm cô hay nhận niềm vui bất ngờ. Ngồi trên máy bay tư nhân đến Ireland, Lộ Tuệ Tuệ hơi lo lắng. Cô quay đầu nhìn người đang xử lý công việc kế bên, thọc tay anh. Sếp Bùi, Bùi Chi Hành nhìn cô. Lộ Tuệ Tuệ hất cằm, ý bảo, sao anh không bình tĩnh quá vậy, anh không lo lắng gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cô hỏi thế, Bùi Chi Hành hơi buồn cười, anh suy nghĩ một lúc rồi thì thầm, vẫn ổn, Lộ Tuệ Tuệ, quả nhiên chỉ có mình cô là sốt sắng thôi. Bùi Chi Hành mỉm cười, nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Em lo à, hơi hơi, Lộ Tuệ Tuệ không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận. Cô tựa vào vai Bùi Chi Hành, lẩm bẩm. Cứ thấy tổ chức hôn lễ khác lúc đăng ký kết hôn. Bùi Chi Hành đồng ý câu này. Có thể là cảm giác nghi thức trong lòng hai người. Họ đều thấy chỉ khi tổ chức hôn lễ rồi mới xem như chính thức kết hôn. Anh trấn an cảm xúc cô, thầm thì. Đừng lo quá, anh hôn sườn mặt Lộ Tuệ Tuệ, mỉm cười nói. Có anh ở đây, dù xảy ra chuyện không thể kiểm soát, vẫn cứ giao cho anh nhé. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Nhìn sống mũi thẳng tắp, gật đầu. Anh cứ bận đi, em trò chuyện với Niên Niên một lúc. Hôm kia Lộ Niên Niên và Hứa Lễ mới đến, bây giờ cô ấy đang ở đoàn phim, không thể xin nghỉ quá lâu. Bùi Chi Hành gật đầu, cô gửi tin nhắn, Đúng lúc Lộ Niên Niên được nghỉ ngơi nên trả lời ngay. Lộ Niên Niên, chỉ, thấy thế nào? Lộ Tuệ Tuệ, hơi lo, em đang nghỉ ngơi hả? Lộ Niên Niên, đúng rồi, em mới diễn một cảnh xong, đạo diễn nói chúng em được nghỉ ngơi 20 phút. Lộ Tuệ Tuệ, có mệt không? Lộ Niên Niên, cũng được ạ. Hai chị em trò chuyện một lúc, thời gian trôi rất nhanh. Khi Lộ Niên Niên phải tiếp tục quay phim, Lộ Tuệ Tuệ kết thúc cuộc nói chuyện. Lộ Tuệ Tuệ nhìn người kế bên bận rộn, âm thầm dùng tốc độ mạng không tốt lắm của máy bay để lên mạng. Trên Weibo, tin hôm nay hai người xuất hiện ở sân bay, lên máy bay đến địa điểm tổ chức lễ cưới đã được lan truyền. Fan còn chụp được bóng cô và Bùi Chi Hành, chúc phúc hai người. Có rất nhiều người hỏi Lộ Tuệ Tuệ có livestream tiệc cưới được không? Mọi người muốn xem hiện trường buổi lễ. Được không? Câu trả lời đương nhiên là không. Cô sẽ chia sẻ vài thứ với mọi người nhưng livestream chắc chắn là không. Nghĩ đến đây, cô gửi tin nhắn cho Hạ Lỉ. Hạ Lỉ, em chắc chứ? Lộ Tuệ Tuệ, đến lúc đó chị cho người quay một vlog ngắn về em, xem như phúc lợi cho fan. Đừng quay chúng người khác là được. Cách Chương.